Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 80. Hình thiên, bờ Đông Hải, núi non như tụ, trấn nguyên đại tiên nổi giữa mây. Nhìn xuống bị sương trắng quanh quẩn núi cao. Xác định là nơi này. Hắn hỏi, xác định, một tên đạo sĩ gật đầu. Trước đó vài ngày ta ở đây điều tra, mơ thấy gió lạnh cuồn cuộn, sóng máu cuồn cuộn, có cự nhân ở bi phẫn gào thét. Hắn nói ra, ta điều tra một phen, vững tin vậy liền là hình thiên. Trấn Nguyên đại tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, người thấy thế nào? Tôn Ngộ Không mở hỏa nhãn kim tinh, tinh tế đánh giá núi cao. Trên đất biểu nhìn thấy một vệt màu máu, huyết sát khí nặng như vậy. Ngược lại có thể, hắn nói ra, Trấn Nguyên đại tiên gật đầu, ta kia gọi người khai sơn. Hắn giơ tay phát ra tiên phù, mặt đất nhất thời dòng người cuồn cuộn, vô số đạo sĩ bay tới, bắt đầu chuyển núi di hải. Mọi người lực lượng, có thể sáng tạo kỳ tích. Hiền đệ, đi, chúng ta đi uống rượu. Trấn Nguyên đại tiên nhìn một lúc, liền kéo Tôn Ngộ Không ở vừa uống rượu. Đồng nữ theo tới hầu hạ. Chủ nhân, nàng chủ động hỏi, vì sao không tự mình khai sơn? Nàng rất tò mò. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, chỉ muốn động thủ, một hồi liền đem núi đẩy ra. Nơi nào cần những phàm nhân kia tới làm? Nhà đầu, hiền đệ tự có chủ trương. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, đây chính là đại công đức. Đại công đức, đồng nữ suy nghĩ một chút, phản ứng lại. Chủ nhân muốn bồi dưỡng bọn họ làm cái gì? Người nhà đầu này, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên có chút giật mình đánh giá đồng nữ. Đầu ngươi dưa xoay chuyển nhanh, có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Không làm, đồng nữ không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Trấn Nguyên đại tiên chỉ có thể thở dài, nói với Tôn Ngộ Không. Chuyện nơi đây sau khi kết thúc, chúng ta liền đi tu hành kia phá toái hư không chi pháp. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn bình tĩnh chờ mọi người đem núi mang đi. Này một chuyện, lại là mấy ngày trôi qua. Mặt đất núi cao bị chuyển đi một nửa. Mọi người động tác bắt đầu chậm lại. Xảy ra chuyện gì? Trấn Nguyên đại tiên gọi tới một tên đạo sĩ. Các ngươi năng lực chỉ có ngần ấy. Hồi bẩm thượng tiên, trong núi hòn đá có chút kỳ quái. Càng ngày càng nặng, chúng ta không xê dịch nổi rồi. Đạo sĩ trả lời, bọn họ chuyển tới một nửa, phát hiện bên trong hòn đá rất khó di chuyển rồi. Tôn Ngộ Không đứng dậy, ta đi xem, hắn đi tới trong đám người, mở ra hỏa nhãn kim tinh hướng phía trước mặt vừa nhìn. Phát hiện phía trước thể núi quanh quẩn huyết quang, sền sệt cùng nhau, một ít đạo sĩ cực lực muốn vận chuyển một ít hòn đá. Lại bị huyết quang kề cận, làm sao đều không xê dịch nổi. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang thu lại. Còn lại các ngươi không cần truyền. Lùi xa một chút. Mọi người cảm thấy không rõ, nhưng vẫn là lui ra. Tôn Ngộ Không bay lên trời, đem ánh mắt nhìn về phía núi cao, nhấc tay chính là một mảnh tiên văn lấp lóe, ở giữa không trung hóa thành đỉnh núi. Ầm ầm mà động, ngọn núi này cùng lòng đất đỉnh núi giống như đúc. Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái, chính là một khối lại một tảng đá lớn bay lên, vù vù vang vọng, chuyển qua 10 dặm ở ngoài mặt đất, toàn bộ mặt đất đều đang lay động. Lệnh chu vi nhìn thấy hết thảy đạo sĩ đều kinh hãi vạn phần. Thiên đế quá mạnh rồi, mau lui lại xa một chút. Bọn họ lùi tới 20 dặm ở ngoài, một mặt kính nể nhìn Tôn Ngộ Không, nhìn đỉnh núi ở trong tay hắn từ từ nhỏ đi, hiển lộ nội bộ. Ngày này lại một tảng đá lớn rời, cuồng bạo khí tức bỗng nhiên bao phủ mà ra, hóa thành huyết quang, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Thật mạnh sát khí, mọi người sợ đến lại lui 10 dặm. Tôn Ngộ Không lại đẩy ra một tảng đá lớn. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, một đạo hắc quang từ khe đá lớn khe hở bay lên, hướng về xa xa bay đi. Đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người nhìn đi qua. Hình thiên. Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười. Quả nhiên là hắn. Theo sau, hắn hô to một tiếng. Hết thảy đạo sĩ đều đi theo bóng đen, trở lại hình thiên thân thể vị trí. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất trở về, liếc mắt liền thấy tỏa ra khủng bố chiến ý cự nhân đứng ở nơi đó. Hai mắt lóe lửa, ngươi là chiến thần Hình Thiên? Hắn hỏi, là ta. Hình Thiên gật đầu, hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi tên là gì? Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, Hình Thiên nhắc tới hai câu, nói một tiếng tên rất hay. Ngươi từ nhỏ không tới 200 năm, càng có thần thông như thế, quả nhiên có 102. Hình Thiên tiếp lại nói, ta tu hành 106,000 năm. Thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá cùng ngươi tương đương. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn rất bất ngờ Hình Thiên một mắt liền có thể nhìn thấu chính mình số tuổi. Tôn Ngộ Không đánh giá Hình Thiên. Hình Thiên chiến ý kinh thiên, nhưng mi tâm lờ mờ có một đóa hỏa diễm lấp lóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, trước mắt Hình Thiên chỉ là bởi tàn hồn mà sống, lập tức liền sẽ tắt. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hình Thiên hỏi, ta muốn hỏi Tôn giả việc. Tôn Ngộ Không dành thời gian, Hình Thiên cùng Tôn giả chiến đấu quá, nên hiểu rõ hắn sự. Nhưng Hình Thiên lại lắc lắc đầu. Tôn giả việc, ta cũng biết rất ít. Hắn nói ra, ta chỉ có thể báo cho ngươi. Tôn giả chi mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nghĩ chiến thắng hắn, dựa vào ngươi sức mạnh của cá nhân tuyệt đối không thể lấy. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cảm tạ ngươi tìm về đầu của ta. Hình Thiên mi tâm hỏa diễm cấp tốc héo tan. Nói rằng, ngươi chiến ý quá mạnh. Ta truyền cho ngươi một đạo công pháp, càng dễ khống chế. Hắn chỉ tay một cái, một đạo công pháp truyền vào Tôn Ngộ Không trong lòng. Tôn Ngộ Không sững sờ. Đây là tới tự hoa biểu công pháp. Hình Thiên nói rằng, trong hỗn độn có bí mật lớn, thiên đình cũng không mở ra. Ngày sau ngươi có cơ hội, có thể tìm bất tử chi dân, hiểu rõ càng nhiều nội tình. Bất tử chi dân là người phương nào? Tôn Ngộ Không hỏi ra lời. Hình Thiên lại cũng không còn biện pháp nói chuyện, hóa thành ánh lửa biến mất rồi. Một đời chiến thần liền như vậy ngã xuống. Mọi người thấy hắn biến mất đều không khỏi thất vọng mất mát. Bệ hạ, Nam Minh hai người đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Nơi đây sự có thể rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó xem hướng lên trời. Một đóa công đức mây xuất hiện. Dài đằng đẵng công đức rơi ra. Rơi vào rất nhiều đạo sĩ trên người. Thế giới này uy hiếp lớn nhất chính là Hình Thiên. Ngoại trừ hắn mầm họa sau, đã không có những khác uy hiếp. Tôn Ngộ Không chuẩn bị rời đi. Nhưng trước lúc ly khai, hắn nhất định phải tái tạo trật tự. Những kia được công đức đạo sĩ, chính là hắn bồi dưỡng nhân tài. Thế giới này chúng sinh khuyết thiếu lực liên kết. Một cái yêu vương uy hiếp, chúng thủ đô thần phục. So với Tôn Ngộ Không trước đây trải qua thế giới, hoàn toàn không so được. Nếu là xuất hiện cái gì nguy cơ, nơi này nhất định sẽ luân hãm. Tôn Ngộ Không chỉ được chỉnh đốn trật tự. Hắn đối với chuyện này đã xe nhẹ chạy đường quen. Không mấy tháng liền thành lập một cái mới thể chế. Mới thể chế xác định ra, chọn nhân tài đa số là có công đức đạo sĩ. 010 trải qua Trấn Nguyên Đại Tiên sát hạch, không có bất cứ vấn đề gì, lại thiếu hụt lãnh tụ. Trước khi đi, Trấn Nguyên Đại Tiên tìm tới Tôn Ngộ Không. Quy củ tuy rằng định ra, nhưng đạo sĩ này sợ là không ai phục ai. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn tìm mấy ngày đều không tìm được thỏa mãn người. Thế là gọi tới Nam Minh hai người. Các ngươi có thể không ở lại chỗ này. Ngày sau chờ ta chỉnh đốn lại thiên đình, lại tìm các ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Này, chấm ngoặc kép. Nam Minh hai người không muốn lưu lại. Nhưng một đường xuống, hai người đều nhìn thấy Tôn Ngộ Không lợi hại. Bọn họ tuy là thiên tôn chi đồ, nhưng giúp không được Tôn Ngộ Không cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hai người vẫn là đồng ý. Đại thiện, thế là Tôn Ngộ Không lưu lại Nam Minh hai người, kéo lên Trấn Nguyên Đại Tiên, mang theo Thiên Cẩu cùng Thiên Mã, bước lên lữ trình mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.